Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cúng cúng và rôm rả trong gian nhà. Hoài là người trẻ tuổi nhất trong cả bọn. Anh mới bắt đầu sự nghiệp viết văn. Tuy chưa ra được cuốn sách nào hẳn hoi, nhưng loạt truyện trinh thám được đăng trên tờ Tuần Báo suốt mấy tháng qua cũng khiến cho anh cùng các bạn phần nào thán phục cái lối viết văn rất thu hút và những cốt truyện kỳ thú vô cùng. Sau một hồi bàn tán sôi nổi về một quyển tiểu thuyết mới ra lò của anh Lãm, một tay nhà văn chuyên nghiệp đã có tiếng trên văn đàn, mọi người lại quay sang hỏi chuyện anh Hoài. Hồi này chuyện viết lách của anh có tiến triển gì hay không? Tôi chưa thấy đoạn cuối của câu chuyện trinh thám của anh trên mấy mặt báo gần đây. Chúng tôi đang mong ngóng lắm đấy. Một người trong bọn cất tiếng hỏi. Giọng nói của anh có cái vẻ thành thực của một người chất phác, lại vừa thân mật vô cùng. Anh ấy là Nam, một nhà báo trẻ. Hoài không trả lời bạn vội. Anh đang ngồi lọt thỏm trong cái ghế sofa bọc nệm, nhâm nhi một ngụm nước trà. Tôi đang cố công viết một cuốn truyện kinh dị đấy các anh ạ. Một cuốn tiểu thuyết hẳn hoi. Còn loạt chuyện trên tờ Tuần Báo không đăng cũng là có lý do của chủ bút. Ông ấy muốn người ta vì cứ phải mua báo để xem số này có đăng đoạn kết bất ngờ ấy chưa ấy mà. Hoài chậm rãi nói. Các bạn anh đều cười trước cái lý do rất chi là thương mại ấy. Mọi người đều quan tâm đến cái tin cuốn tiểu thuyết kinh dị của Hoài sắp ra đời, nên đề tài của câu chuyện lại tiếp tục hướng vào anh. Phục cái trí tưởng tượng của anh thật đấy Hoài ạ. Viết một cuốn tiểu thuyết đã khó, chuyện kinh dị thì lại càng khó hơn. Nhân đây anh có thể tiết lộ đôi chút cho anh em chúng tôi biết về tác phẩm sắp ra đời của anh có được hay không? Mọi người cùng tán thành câu nói ấy của anh Nam. Anh Lãm đang ngồi vắt vẻo trên cái tay ghế cạnh cửa sổ cũng đã lên tiếng. Phải đấy, anh kể cho chúng tôi nghe một đoạn đi nào. Chỉ một đoạn rùng rợn mà thôi. Tôi cá rằng anh mà đã ra cuốn tiểu thuyết ấy thì cuốn tiểu thuyết tình yêu của tôi là mất khách ngay. Ai còn lạ gì cái tài làm người khác nổi da gà của anh? Hoài thích thú mỉm cười. Nhưng anh vẫn cố giữ cái vẻ khoan thai, nhẹ nhàng của một người khiêm tốn. Anh nói, quả là thực tôi không biết mình sẽ thành công hay không, nhưng cuốn truyện này phải giữ bí mật tới ngày xuất bản các anh ạ. Không phải tôi kiêu kỳ gì đâu, nhưng nếu tôi kể ra thì mất hết cái hay của nó. Im lặng một lúc, Hoài lại tiếp. Nhưng nhân dịp các anh có mặt đông đủ ở đây, và cũng không để các anh phải nài nỉ, tôi sẽ kể cho các anh nghe một câu chuyện khác, cũng không kém phần hấp dẫn. Một câu chuyện thực hẳn hoi đã xảy ra với tôi cách đây không lâu. Các bạn của Hoài tán thành ngay. Mọi người cùng ngồi gần lại bộ ghế sofa hơn. Hoài lại tiếp tục cái dáng vẻ từ tốn của anh. Anh đứng dậy, cầm cái ấm trà đi chêm thêm nước vào và cho thêm ít phần bánh quy ra đĩa. Đoạn anh quay lại chỗ ngồi, thả mình xuống, hai tay ấp lại trước bụng và bắt đầu bằng một cái giọng rất thản nhiên. Các anh biết đấy, tôi vốn là dân tỉnh lẻ lên thành phố trọ học, rồi kiếm sống bằng cái nghề viết lách này. Tôi ở quê, cũng chẳng có bà con đông đúc gì cả. Lên thành thị thì cũng chỉ sống đơn độc có một mình ở trong khu nhà trọ rẻ tiền. Tôi lên thành phố được gần một năm. Lúc ấy anh Hoài bạn của các anh hãy còn là một tay sinh viên văn khoa, ngày hai buổi đạp xe đến giảng đường, còn buổi tối thì vùi đầu trong phòng trọ mà đọc sách. Cuộc đời của một anh sinh viên tỉnh lẻ cứ như thế mà yên lặng trôi qua. Một hôm tôi đã nhận được một lá thư của một người chị em họ phía bên nội của tôi. Người chị ấy hơn tôi độ 2 tuổi, là con ông bác của tôi, sinh sống ở ngoại ô thành phố này. Lá thư đến đột ngột sau nhiều năm không liên lạc gì, khiến cho tôi có phần hơi bất ngờ. Trong thư chỉ có vài dòng thăm hỏi sức khỏe thông thường, nhưng cuối thư tôi lại thấy chị viết cho tôi mấy dòng như là nhờ vả tha thiết. Tôi biết chú Hoài cũng khá bận việc học hành, nhưng bây giờ đang vào mùa hè, nên hy vọng chú cũng có ít thời gian rảnh rỗi. Chẳng qua là ông cụ nhà tôi đã đứng tuổi rồi, nên tính chuyện về quê dăm 10 bữa để mà chia sẻ ruộng vườn, đất đai cho các con. Căn nhà ở ngoại ô không có ai trông nom, nên thôi, tôi đành nhờ chú vậy. Từ chỗ trường của chú đạp xe ra ngoại ô chỉ độ 2 giờ đồng hồ. Nếu chú ưng thuận ra đây ở dăm 10 hôm trông nhà hộ ông cụ tôi, thì tôi biết ơn chú lắm. Dạo ấy tôi cũng nhàn rỗi, mùa hè lại đang đến nên tôi đã quyết định đi một chuyến ra ngoại ô chơi. Cũng chẳng có mất mát gì cả, tốn kém gì lại được toàn quyền sử dụng một căn nhà đàng hoàng, rộng rãi. Ấy thế là tôi hăm hở viết thư lại cho người chị họ báo rằng tôi sẽ lên trong 2 hôm nữa. Đã mấy năm không gặp được gia đình ông bác, tôi chỉ nhớ lờ mờ bác tôi trông rất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net